Chương 1492, kịch đấu. Cái này đáng chết Tà Vương vấn tội, cho thể diện mà không cần, không phải muốn tìm chết, thế mà còn nghĩ đến muốn lên cổ một trong thập đại thần khí Thái Cực Ấn. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, lôi kéo yêu nguyệt nữ hoàng, ngại thanh ngại khi nói, yêu a gì, bọn họ làm sao đều đang nhìn ta. Nàng chỗ nở ơ yêu nguyệt nữ hoàng sau lưng, lại hiếu kỳ rỗi ra một khỏa cái đầu nhỏ, có chút khiếp đảm nhìn qua lệnh hồ đại hiệp bọn họ. Mà lệnh hồ đại hiệp bọn họ cái loại ánh mắt này, thì cùng mèo vờn chuột một dạng, biết tiểu gia hỏa vì con mồi. Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa, sau đó cười nói, không cần sợ à, tỷ tỷ sẽ tốt nhiều đồ vật, bọn họ dám tới, chúng ta thì bắt hắn tiến nguyệt hạ trấn ma tháp, thật tốt trêu cợt bọn họ. Nghĩ đến đây dạng, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lên. Diệu Tâm cũng mở miệng nói, tiểu công chúa yên tâm, chỉ cần có ta một hơi, mấy người bọn hắn nghỉ muốn thương tổn đến ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng, nàng cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, Lăng Vân khẩu khí rất lớn, nàng nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ hài tử, tuyệt không có thế qua loa. Lệnh hồ đại hiệp nói, Diệu Tâm, không nghĩ tới ngươi làm phản rồi, chờ sau đó ta sẽ để ngươi chết vô cùng thảm liệt. Bớt nói nhiều lời, hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Diệu Tâm thua cái gì cũng không thể thua khí thế a, tuy nhiên hắn thực lực là thấp nhất. Tà Vương vấn tội nói, quân sư, ngươi có thể có cao kiến gì hắn thâm thúy con ngươi nhìn lấy thư sinh Bách Hiểu Như, cái sau tựa hồ còn đang trầm tư. Rất đơn giản, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, cầm xuống Minh Vương, những người khác liền sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thư sinh Bách Hiểu Như no y nói đúng lắm, cái kia ba người chúng ta cùng một châu ngăn chặn cửu U Minh Trạch, các ngươi trước bồi vị kia nữ hoàng chơi đùa, đều cẩn thận rồi, địch nhân của các ngươi thế nhưng là đồ thần phàm nhân, hắn không theo lẽ thường ra bài. Tà Vương vấn tội no y cụ phong thần nói, bản thân khắc cốt ghi tâm. Hắn vừa nghĩ tới đã từng bị Lăng Vân giết chết kinh lịch, tức giận đến một bụng lửa. Liên tại bọn hắn cùng nhau thương nghị thời khắc, yêu nguyệt nữ hoàng trực tiếp thì phát động công kích, một đợt lại một đợt cầm âm vang lên. Tà Vương vấn tội nói, đồ bỏ đi không chịu nổi một kích. Âm ấm bát bảo thiên đế lập tức thì phá hư hết, thẳng lắc đầu nói, ngươi thế mà không chết, thật làm cho bản thân ngoài ý muốn, thế nhưng là ngươi quên sự cường đại của ta sao? Đúng a, yêu nguyệt nữ hoàng trước đó công kích thì không tổn thương được bát bảo thiên đế, giờ phút này như thế nào lại có tác dụng đây? Yêu a di, ngươi cố lên, chúng ta coi trọng ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no im mà bối bối cười ha ha, lộ ra hàm răng nhỏ nói, không nên đánh bọn họ, lưu cho xoáy thúc thúc, yêu a di, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Nàng chỉ lệnh hồ đại hiệp bọn họ, mấy cái này mới là đồ bỏ đi. Lao tạp mau nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì bối bối. Hừ hừ, tiểu gia hỏa bĩu môi, hừ hừ, tất cả mọi người không nhìn thấy, con mắt của nàng xám xịt chuyển động, sau đó đông nhiên cười ngây ngô. Bốn phía đất đai lắc động một cái, tất cả mọi người nhướng mày, chỉ thấy Tà Vương vấn tội sau lưng xuất hiện một đoàn to lớn cái bóng, một cái lớn vô cùng thổ dân trong nháy mắt xuất hiện. Cơ hồ là một mạch mà thành, còn đang không ngừng ngưng tụ bên trong lớn mạnh. Tầm mắt của mọi người toàn bộ ngưng tụ to lớn đất trên thân thể người, mà tiểu gia hỏa cũng là nhỏ giọng thầm thì. Để cho các ngươi xấu, yêu nguyệt nữ hoàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cười nói, không tệ, thiên thiến, ngươi la mở cho go nở ga nở dê và ho, bọn họ nhiều người khi dễ ít người, còn khi dễ chúng ta mấy cái nữ hải. Quá xấu rồi, các ngươi đều không cần sợ, có ta bối bối ở đây. Yêu nguyệt nữ hoàng che miệng trộm cười rộ lên, nàng nhẹ nhõm không ít. Giống hô to một tiếng, to lớn thổ dân quyền đầu hung hăng hướng về lệnh hồ đại hiệp huy động đi qua, cái sau toàn thân chân khí hộ thể, thế nhưng là y hề nguyên bị đánh bay đi qua. Trung điệp ngã trên mặt đất. Các ngươi lên a, khẳng định là cửu U Minh Trạch làm, ngàn vạn không thể dối tung lên. Bát Bảo Thiên Đế no y đối phó loại này đồ bỏ đi, hắn chắc chắn sẽ không tiêu hao lực lượng, chỉ có để quân vượt bọn họ xuất thủ xử lý to lớn thổ dân. Quân Việt một đạo kiếm khí đi qua, trực tiếp liền đem to lớn đất cánh tay của người chém đứt, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, gọi thẳng tốt tốt tốt tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, các yêu nguyệt nữ hoàng, Diệu Tâm sắc mặt trắng bệch nói, không chịu được như thế nhất kích to lớn thổ dân còn có cái tay còn lại cánh tay đâu, nó sẽ không đau, cũng sẽ không tiêu thảm, ngược lại trước tiên huy động mặt khác quyền đầu, lại là nhất quyền đánh tới. Dù sao quân Việt không phải lệnh hồ đại hiệp bọn họ, hắn một kiếm thì phá vỡ quyền đầu, sau đó bóng người nhanh chóng, một kiếm liền đem đất đầu người chém đứt. Lúc này tiểu gia hỏa nụ cười đọc lại, manh ngốc bên trong không biết làm sao. Ba ba không phải nói, cái này pháp thuật mạnh nhất, châu bò nhất ta. Tại sao có thể như vậy, oán giận của nàng ánh mắt trực câu câu nhìn qua giữa không trung Lăng Vân. Bối bối cười ha ha, là các nàng không biết dùng, mà không phải không dùng. Lăng Vân cười cười, nói, vậy liền để các ngươi kiến thức xuống, gì là mạnh nhất. Lực lượng của hắn dùng không hết, hắn ngũ hành chi thuật hóa đi ra đồ vật liền sẽ không tiêu vong. Âm ầm sau đó to lớn thổ dân về sau, một đầu to lớn rồng xuất hiện. Lăng Vân tự mình khống chế rồng, giống như thật, kém chút thì hù dọa Tả Vương Vấn Tội, còn tốt hắn biết rõ đây không phải là thật. Cái kia thân thể cao lớn, vốn lượn lấy mờ ơ ý và nở đàm mờ, nhìn xuống cả vùng. Đầu rồng to lớn đáp xuống, trực tiếp mang đi một huyết, cái kia chính là lệnh hồ đại hiệp, vị này người đáng thương, triệt để đi tiên phong, tiếng kêu thảm thiết đều bị dìm ngập rơi. Hiện chứa nở dê một mảnh hỗn loạn, bất đắc dĩ, mọi người bắt đầu né tránh cự long, mà quân Việt dự định lại lần nữa ra tay, hai cái tiểu gia hỏa thì từ yêu nguyệt nữ hoàng yểm hộ trung hậu lui. Đồng loạt ra tay, để ý cửu u minh trạch. Bát Bảo Thiên Đế No Y Cụ Phong Thần đã bắt đầu cùng Lăng Vân cận thân chiến đấu, mà Tà Vương Vấn Tội không có động tĩnh, hắn tại phá hư thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích. Không gian thật lớn lỗ hổng xuất hiện, phía ngoài Tử Vong Hải có thể thấy rõ ràng, nhưng là căn bản thì sẽ không có người dám tới gần. Động tĩnh lớn như vậy, ai dám thiên kiếp đều tới, cũng bởi vì thượng cổ Bát Bảo Thiên Đế cùng Cụ Phong Thần, hai vị chỉ muốn đi ra ngoài, nhất định hạ xuống vạn kiếp. Cụ Phong Thần ở đâu là Lăng Vân đối thủ, lần đầu giao phong liền bị thua. Huyền giống như chó chết bị Lăng Vân đánh rớt. Tiểu gia hỏa bên này chạy đến một chỗ tiểu cao chỗ, ngay tại hưng phấn mà nhìn lấy. Diệu Tâm ngăn chặn nên chiến tới Lao Tạc Mao, còn có xa xa quân sư Bách Hiểu Như, cái sau thấy rõ toàn cục, còn không có xuất thủ. Từ Không Thâu Tinh cùng quân Việt ngay tại chiến đấu cự long, hai người đều là ở vào hạ phong, không làm gì được Lăng Vân khống chế cự long a, bọn họ bất quá là đầu cơ trục lợi, đông tránh tây tránh. Yêu Nguyệt nữ hoàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Sau đó lại vô ý thức sờ sờ bối bối, thế nhưng là nàng mỏ rỗng, nhất thời giật mình bối bối tỷ tỷ ngươi đâu xong. Xong bối bối có chuyện bất chắc, đế quân sẽ giết bản hoàng. Yêu Nguyệt nữ hoàng bốn phía ngay cả nhìn cũng không thấy bối bối ở nơi đó, gấp nàng muốn chết, vừa mới bối bối còn ở nơi này, đứa nhỏ này lại đi nơi nào, khác nói đùa nàng a.